Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong điện thoại, anh ấy chính miệng đã đồng ý rồi. Nhưng sau cuộc điện thoại đó, cô đã không thể liên lạc với anh ấy nữa. Chị dâu đã từng nói, đàn ông là sinh vật rất kỳ quái, thứ dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng. Càng phí sức theo đuổi, lại càng dễ nâng niu ở trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ do cô quá dễ dàng theo đuổi sao? Dài dài tự hỏi trong lòng. Cô nhớ lại, anh hai và chị dâu của mình, hai người bạn họ chỉ quen nhau một tháng đã kết hôn như tia chớp. Theo lý thuyết, anh hai cũng lấy được rất dễ dàng, nhưng tình cảm của anh dành cho chị dâu thật làm cho người ta cảm động. Quá khứ anh ôm cô ở trên giường, nhẹ giọng với cô. Dài dài, anh sẽ tốt với em. Lời hứa năm đó, hôm nay đã đi nơi nào, chẳng lẽ đây chỉ là một câu nói đùa thôi sao? Vừa nghĩ tới việc, Cao Phong đột nhiên tắt máy. Dài dài liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô biết lời của Từ Nhan có thể là thật, nhưng nếu như Cao Phong chỉ làm nhiệm vụ, chẳng lẽ không thể nói trước với cô một tiếng sao? Đột nhiên biến mất, anh ấy rốt cuộc muốn làm gì? Ban đầu cô còn khuyên Từ Nhan, hôm nay cô gặp được thì cô lại hoàn toàn rối loạn, lý trí gì cũng không còn. À, đột nhiên cảm giác buồn nôn vọt lên từ trong dạ dày thẳng hướng cổ họng của cô. Cô rốt cuộc không nhịn được, xông về phía nhà vệ sinh, nôn mửa vào trong bồn cầu, trong lòng lại tuyệt vọng như đã chết. Khi nhà họ Lưu vui mừng đón xuân, còn có một người lại gấp muốn khóc. Cao Phong mất tích đã tạo thành tổn thương rất lớn cho Dai Dai, hơn nữa cô còn đang mang thai. Nên trong lòng càng u buồn, cũng càng thích suy nghĩ lung tung. Kể từ ngày đó trở đi, cô vẫn luôn núp ở trong phòng của mình. Chỉ lúc ăn cơm mới đi ra ngoài một chút, nhưng ăn cơm luôn rất vội vàng, giống như người khác rảnh với cô vậy. Vừa mới bắt đầu, cô đã luôn luôn gạt người ở trong nhà chuyện cô mang thai. Có thể lừa gạt bao lâu, liền lừa gạt bao lâu. Cô nghe nói, anh hai cũng gọi điện thoại cho Cao Phong rồi, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì. Cao Phong, lòng của anh thật ác quá. Sự tuyệt vọng mà Dai Dai dành cho Cao Phong càng ngày càng tăng. Lúc đầu giấu giếm vẫn luôn rất thành công, nhưng vào bữa ăn tối hai ngày sau, cô rốt cuộc nhịn không được, che miệng chạy về phía bồn cầu trong lúc ăn cơm, rồi lại lập tức ói vào bồn cầu. Lần nôn ọe này giống như là một trái bom nổ tung nhà họ Lưu. Dai Dai, em mang thai à? Từ Nhan vọt vào, nhìn Dai Dai đang nôn ọe, chân mày liền nhíu lại. Cô hiểu rất rõ, bảo thai này của Dai Dai ảnh hưởng đến nhà họ Lưu lớn cỡ nào, nhất định sẽ vỡ tổ, đặc biệt là Lưu Vũ, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho Cao Phong. Dai Dai rốt cuộc ngừng nôn, thấy Tử Nhan quan tâm nhìn cô, nước mắt lập tức rơi xuống, ôm lấy Tử Nhan khóc lóc nói, chị dâu, em... Lưu Dai, em ra ngoài. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lưu Vũ. Lưu Vũ cơ hồ muốn điên, chuyện Dai Dai nôn mửa đã nói rất rõ tất cả. Anh không phải là kẻ ngu ngốc, tất nhiên biết lính ngày trước của anh là cái gì với Dai Dai. Mang thai, đây không phải là việc tiếp xúc bình thường gây ra. Ban đầu muốn bảo vệ Dai Dai, nên buổi tối không cho cô qua đêm ở bên ngoài, muốn phòng ngừa thằng nhóc Cao Phong sẽ biến thành sói, xám lớn ăn Dai Dai. Anh tin tưởng Dai Dai, nhưng không yên lòng Cao Phong, một người đàn ông đói khát, chuyện gì không làm được. Nhưng anh ngàn phòng vạn phòng vẫn không thể phòng sói xám lớn ăn trộm, còn tạo ra một con. Chuyện mất mặt này lại xảy ra ở nhà họ Lưu, chưa kết hôn mà có con, đây là chuyện gì chứ? Cha mẹ giao Dai Dai cho anh, ở thành phố N này xảy ra chuyện như thế, tội của anh quả là lớn. Anh chưa thực hiện tốt trách nhiệm của người làm anh, để lính của mình có cơ hội tổn thương Dai Dai, trách nhiệm của anh lớn nhất. Tiểu Vũ, con làm gì vậy? Bà Lưu quát lớn. Mặc dù ba Lưu cũng tức giận, nhưng chuyện này đã không phải là trách mắng, có thể giải quyết. Chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý tốt, không thể để cho Dai Dai bị tổn thương lớn hơn nữa. Dai Dai càng không ngừng run rẩy ở trong nhà vệ sinh. Cô biết lúc này anh hai rất tức giận. Cô mang thai, chưa kết hôn mà có con, đây là chuyện rất mất mặt. Nhà họ Lưu rất nghiêm, thân là gia đình quân nhân, vấn đề tác phong rất nghiêm trọng. Từ nhỏ cha mẹ đã giáo dục cô, con gái phải biết dè dặt, phải biết bảo vệ mình. Nhưng hôm nay cô mang thai con của Cao Phong, chính là bôi trò chát chấu vào nhà họ Lưu. Cô biết, không chỉ có anh hai tức giận, cha mẹ nhất định cũng sẽ rất thất vọng về cô. Lúc ấy, cô váng đầu rồi, mới chịu không đồng ý với Cao Phong, mới có thể không chống chế được mình làm ra chuyện sai lầm này. Chị dâu, em sợ... Dài dài khóc rất đau lòng. Cô sợ không chỉ anh hai và cha mẹ trách cứ cô, càng sợ vì Cao Phong mất tích. Cô sợ Cao Phong sẽ biến mất luôn, thì đứa bé trong bụng cô phải làm sao? Khi tưởng chị dâu có thai, anh hai bế chị ấy đến bệnh viện, trong lòng của cô đã rất hâm mộ, bởi vì trong bụng của cô thật sự có đứa bé. Nhưng cô không có được sự đối đãi sâu đậm đó của Cao Phong. Đã thề anh ấy sẽ đối xử với cô thật tốt. Lúc ấy, cô thật sự là bị tình cảm làm hôn mê đầu. Cũng không nỡ để cho anh ấy khổ sở. Dục vọng của đàn ông lúc tới rất đáng sợ. Bọn họ căn bản không thể khống chế được dục vọng ương bướng từ trong người của mình. Anh ấy nói, chỉ cần cô không đồng ý, anh ấy nhất định sẽ nhịn được. Nhưng cô thương anh ấy, cho nên cô không nỡ để anh ấy hành hạ mình, liền đồng ý. Nhưng tại sao cô lại không phòng hộ gì chứ? Cô cho là không dễ dàng mang thai. Hơn nữa, cô đang ở kỳ an toàn. Nào biết đứa bé này đột nhiên tới thế kia. Một lần liền trúng, là may mắn hay là ác mộng? Chị dâu, em phải làm thế nào? Lúc này cô chửi sợ hãi, thì không còn tâm tình gì khác. Tử Nhan vỗ lưng của cô an ủi. Đừng sợ, có chị ở đây. Anh của em sẽ không làm gì em đâu. Lưu Vũ giận đến một mực kêu ở ngoài cửa. Lưu Giai, có gan làm, không có can đảm đi ra ngoài à? Tiểu Vũ, Giai Giai gặp phải chuyện như vậy, nhất định cũng sợ hãi, còn đừng hù nó nữa. Mẹ Lưu dù sao cũng yêu thương con cái. Mẹ, chuyện mang thai không phải là chuyện nhỏ. Chưa kết hôn mà đã có con, chuyện này rất lớn, anh càng nghĩ càng tức giận lại kêu. Lưu Giai, em mau ra ngoài, nói rõ ràng mọi chuyện đi. Tử Nhan nhìn Giai Giai không ngừng run rẩy sau lưng, liền chắn trước mặt chồng quát anh. Anh làm cái gì vậy? Xem anh làm Dai Dai sợ kìa. Bây giờ nó biết sợ, ban đầu tại sao lại không? Lưu Vũ trợn mắt như sắp lồi ra. Đừng mắng nữa, anh mắng Dai Dai có ích không? Hiện tại việc cấp bách là tìm ra Cao Phong. Cậu ta mất tích mới là chuyện lớn. Tử Nhan nhắc nhở Lưu Vũ. Dai Dai đã mang thai, chuyện này đã thành sự thật. Mắng nữa cũng vô ích. Hiện tại chuyện duy nhất phải làm chính là làm sao giải quyết được tế bào thai này. Mà biện pháp giải quyết duy nhất chính là tìm ra được Cao Phong. Sau đó bọn họ mau chóng kết hôn. Phá thai không phải là biện pháp tốt nhất. Đúng rồi, sợ anh lại quên thằng nhóc kia. Lưu Vũ rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, xông ra muốn gọi điện thoại. Trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Dai Dai một cái nói, trở lại anh sẽ xử lý em. Lúc này Dai Dai ngoại trừ sợ hãi thì còn tuyệt vọng. Khi đi ra nhà vệ sinh, cha mẹ Lưu không nói một lời. Không biết nghĩ cái gì, có thể làm sao, mà cũng không nghĩ đến con gái của mình bình thường ngoan ngoãn mà lại có thể mang thai trước khi kết hôn. Thật ra thì bọn họ cũng không muốn hù dọa Dai Dai. Nhìn cả người của cô phát run, cũng biết cô mất hết hồn hết vía rồi. Trách cô thì có lợi ích gì đây? Con gái không giữ mình trong sạch, tất nhiên nên biết trách cứ. Nhưng người đàn ông đoạt lấy thể xác của cô thì sao? Đầu sỏ gây nên là người đàn ông này. Dài dài, đừng sợ, chuyện này chị và anh em sẽ giải quyết cho em. Tử Nhan chưa an ủi, cũng chỉ có thể an ủi. Thật nghĩ không ra cách gì khác. Lưu Vũ cứ đi tới đi lui ở trong phòng khách, cầm điện thoại di động, gọi liên tục. Tắt máy, vĩnh viễn là tắt máy. Thằng Cao Phong này, đang làm cái gì chứ? Tiếp đó, Lưu Vũ lại gọi điện thoại cho đoàn tham mưu, gọi cho tham mưu Hứa. Lão Hứa, là tôi. Đúng, tôi có việc tìm anh. Ừ, gần đây quân khu có huấn luyện à? Đúng, đúng, chính là doanh trưởng Cao. Không phải, năm xưa cậu ta là lính của tôi, sếp cũ như tôi chỉ quan tâm lính cũ mà thôi. Cái gì? Đang tập huấn, gần sang năm mới sao còn tập huấn luyện? Hiểu. Anh ở phòng chính trị, đối với việc tập luyện quân sự cũng không đặc biệt rõ ràng, cho nên mới phải gọi điện cho số điện thoại này. Được được, vậy cảm ơn. Ha ha, hôm nào mời anh ăn cơm. Nói cái gì, tôi với anh mà còn khách sáo thế à? Được được. Lưu Vũ cạch một tiếng cúp di động. Tử Nhan vỗ vỗ lưng Dai Dai rồi đi đến hỏi Lưu Vũ. Như thế nào? Cậu ta đang tập huấn, không phải là vô cớ mất tích. Lưu Vũ nhìn Dai Dai một cái, lời này cả lời của Tử Nhan, đồng thời cũng nói cho Dai Dai nghe. Trái tim phập phồng của Dai Dai này rốt cuộc nhanh chóng buông xuống rồi. Anh ấy không phải là cố ý không quan tâm mình. Anh ấy không có quên cam kết ngày xưa. Dai Dai vui mừng đến thiếu chút nữa chảy nước mắt. Ngày mai anh sẽ đến doanh trại tập huấn. Lưu Vũ trầm ngâm chốc lát rồi nói. Lúc này ba Lưu mới nói, chuyện này không thể cứ tính như thế. Bà yên tâm, con sẽ xử lý tốt chuyện này. Thằng nhóc Cao Phong này, con sẽ khiến nó trả giá thật lớn. Lưu Vũ hung hăng nói xong, anh không buông tha cho nhóc con Cao Phong này. Tim của Dai Dai giống như tiến vào hầm băng. lạnh nóng không tự biết, càng bị lời nói của Lưu Vũ chấn cho sợ hết hồn hết vía, muốn nói lại không dám nói chuyện. Tiểu Vũ, chớ gây động tĩnh quá lớn, cả phòng dù sao cũng là bạn trai của em gái con. Chửa chút mặt mũi, cũng cho Dài Dài lưu chút thể diện. Mẹ của Lưu nghĩ tới vẫn là vấn đề sự trong sạch của con gái. Con biết rồi, mẹ, con sẽ không quá làm khó cậu ta. Nói xong, Lưu Vũ lại nhìn Dài Dài một cái. Dài Dài muốn nói lại thôi, rất muốn xông tới, nói vài lời với Lưu Vũ, nhưng chân lè nặng như đeo chùy, cô vẫn còn sợ. Nhìn anh hai và cha mẹ đàm luận thật lâu, cô thì cứ đứng ở một bên không nói gì. Cô biết ngày mai anh hai tìm Cao Phong nhất định sẽ làm khó Cao Phong. Cô không muốn anh hai đối xử với Cao Phong như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, nỗ lực thật lâu. Khi Lưu Vũ muốn về phòng, cô rút cuộc lấy dũng khí kêu. Anh, tha cho Cao Phong đi. Hả? Lưu Vũ quay đầu lại, lại thấy gương mặt trắng bệch của Dai Dai. Anh quá rõ ràng trong lòng của em gái đang nghĩ cái gì. Nó vẫn yêu thương tình lang của nó, sợ anh đối phó Cao Phong. Nhưng nó không biết chính mình tức giận là vì ai. Cô bé ngốc. Lưu Vũ không nói gì khác, chỉ thở dài nói ra một câu này. Anh, ngày mai em muốn đi chung với anh. Cô muốn đi gặp Cao Phong, đã nửa tháng không nhìn thấy anh rồi, trong lòng cô rất nhớ anh ấy. Lưu Vũ lại không có trả lời, chị nói. Đi ngủ sớm một chút đi, bây giờ em không phải chỉ có một mình rồi. Nhưng Dài Dài vẫn lo lắng, lúc này cô làm sao có thể ngủ được. Ngày mai, rốt cuộc sẽ như thế nào, anh hai sẽ tha cho Cao Phong sao? Cô trợn tròn mắt, nhìn trần nhà. Tay lại kìm lòng không được, sờ lên bụng của mình. Lưu Vũ đến doanh trại tập huấn, vừa hay nhìn thấy Cao Phong đang cho lính luyện tập hít đất ở trong bùn lầy. Đám lính đó đã sớm vào luyện tập, đến chóc một lớp da rồi. Thấy liên trưởng ngày xưa kiệm ảnh vợ anh tới, Cao Phong cũng không bỏ huấn luyện, chỉ vươn tay ra ra dấu với anh, ý bảo anh chờ anh một chút huấn luyện xong. Lần này Lưu Vũ không có xông lên kéo anh ta xuống, mà tựa vào một thân bên cạnh anh, càng không ngừng hút thuốc. Nói thật, hiện tại anh rất muốn xông lên đánh con giám nhân xám lớn đã ăn em gái của anh một trận. Nhưng anh là quân nhân và quân nhân không thể bởi vì chuyện riêng tư mà đánh nhau. Đây là biểu hiện phạm pháp kỷ luật. Anh và Cao Phong đều có thể vì thế mà chịu phạt. Thuốc cứ bị rút ra từng cây, trên đất càng lúc càng nhiều tàn thuốc. Hút thuốc lá ở trong rừng cây rất nguy hiểm. Không biết từ lúc nào Cao Phong đã đi tới. Thật thấy điếu thuốc ở trong tay anh, hút mạnh một hơi. Cậu biết sao tôi đến đây không? Lưu Vũ nhìn anh ta. Biết, trừ chuyện của Dai Dai, không có chuyện gì khiến cho anh nóng lòng như lửa đốt để tìm đây. Cao Phong bình tĩnh, phun ra một làn khói thuốc. Biết mà cậu còn bình tĩnh như vậy. Cựu liên trưởng, tôi và Dai Dai thật tâm yêu nhau. Tôi tin tưởng anh sẽ không phản đối bọn tôi. Cao Phong nở một nụ cười với anh. Lưu Vũ không nói gì. Chỉ đốt một điếu thuốc, dùng sức hít hai cái, rồi phun khói thuốc ra. Nhưng cậu, mẹ nó có thai. Mang thai? Sao có thể? Cao Phong ngớ ngẩn, lại nở ra một nụ cười, tin tức này quá chấn động lòng người. Lưu Vũ dùng sức ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt, rồi tiến đến nắm cổ áo anh ta, sống. Đáng chết, cậu còn không thừa nhận. Lúc này Cao Phong mới phục hồi tinh thần lại, không để ý tới anh, chỉ lẩm bẩm nói. Sao có thể, chỉ một lần mang thai, thật mang thai. Ba từ chỉ một lần kích thích Lưu Vũ, khiến cho anh quất tới một quyền. Quả đấm này anh vừa mạnh vừa vội, Cao Phong không có một chút phòng bị để bị nắm đấm vừa vặn. Nó là em gái tôi, cậu coi mẹ nó, muốn chơi gái. Tìm ai tôi cũng không muốn quản, nhưng cậu lại chơi em gái của tôi. Còn làm nó lớn bụng, lại một quyền, ngay giữa mắt phải. Mắt phải của Cao Phong nhất thời bị đau, sưng lên nửa bên. Quả đấm này lại đánh tới đây, lại một quyền trúng bên trái. Đánh mặt bên trái sưng lên luôn. Cao Phong lại không đánh trả, chỉ mặc cho anh đánh. Cao Phong không phải là đánh không lại Lưu Vũ. Anh ta chỉ bị chuyện Dai Dai mang thai làm cho choáng váng. Mang thai, thật là mang thai. Anh được làm cha. Khóe miệng của Cao Phong nở lên một nụ cười. Nụ cười này lại khiến khóe mắt của anh ta đau đớn, cảm giác đau nhói. Rất chân thật. Đây không phải là mộng, Dai Dai thật đang mang thai con của anh. Cậu đáng chết, con cười. Lưu Vũ từ trên mặt đất nắm anh ta lên, quả đấm bóp thật chặt, anh ta giống. Cậu có biết sẽ làm hại Dai Dai không? Tôi lấy cô ấy. Cao Phong không chút suy nghĩ, bật thốt lên. Cậu cưới nó, cậu làm sao cưới được? Lưu Vũ nắm chặt cổ áo của anh ta, răng cắn đến xít dao. Tôi quen Dài Dài không phải là do hứng thú nhất thời, tôi yêu cô ấy. Cao Phong rất nghiêm túc trả lời. Yêu? Mấy ngày mà cậu đã yêu? Cao Phong, cậu có thể lừa gạt em gái ngây thơ của tôi, nhưng không gạt được tôi. Quả đấm của Lưu Vũ nắm đến vang khanh khách. Cao Phong lại không sợ quả đấm này của anh, vẫn cao giọng nói. Tôi yêu Dài Dài. Cậu yêu cái gì chứ? Lưu Vũ cắn răng nghiến lợi. Chuyện giữa tôi và Dài Dài, có lẽ anh không tin. Nhưng kể từ năm trước, khi tôi còn làm lính của anh, gặp Dài Dài lần đầu tiên trong quân đội, tôi đã biết mình thích cô ấy. Cao Phong phun ra bí mật giấu ở đáy lòng nhiều năm. 5 năm trước, cậu nhìn thấy Dài Dài lúc nào? Lưu Vũ cau mày. 5 năm trước, Dài Dài tới quân khu thăm anh. Lúc ấy anh có chuyện nên bảo tôi ra trạm xe đón Dài Dài. Lưu Vũ suy nghĩ một lát, quả thật có chuyện như vậy, nhưng chỉ là một lần mà Cao Phong đã yêu. Lúc ấy, Dài Dài mới bao nhiêu? 17 tuổi mà cậu đã đưa ánh mắt tà ác đến người của nó. Nghĩ đến đây, Lưu Vũ lại siết chặt quả đấm. Cũng bởi vì cô ấy còn nhỏ, cho đến lúc đó tôi không có thổ lộ. Dài Dài rất ưu tú, thế nên cô ấy đã sớm quên mất tên lính ngốc năm đó rồi. Năm đó anh mới tốt nghiệp từ trường quân đội, nên bả vai còn đeo thẻ đỏ. Được, tôi không sợ hai người có yêu nhau thật hay không. Tôi cũng không muốn nghe chuyện xưa giữa cậu. Hiện tại tôi chỉ muốn giải quyết chuyện của Dài Dài. Còn có miếng thịt ở trong bụng của nó, miếng thịt đó không giữ lại được. Cả phòng trước còn đắm chìm trong vui sướng, Dài Dài có tin mừng, sau đó lại nghe được lời nói tàn nhẫn từ miệng của anh vợ mình. Anh lặp lại lần nữa, cả phòng cắn răng nghiến lợi. Tôi nói đứa bé trong bụng của Dài Dài phải bỏ đi. À, cả phòng không khống chế được quả đấm của mình, vung một quyền vào mặt của Lưu Vũ. Anh ta mắng. Đây là lời nói của một người anh trai nên nói. Anh lại bảo Dài Dài bỏ đứa bé. Sao anh không thể để con của tôi ra đời? Tôi nói rồi, tôi sẽ cưới cô ấy. Tôi lập tức đánh báo cáo kết hôn. Chỉ cần đánh báo cáo, anh và Dài Dài chính thức là vợ chồng, hợp pháp, danh chính ngôn thuận. Bảo thai này cũng hợp pháp và hợp lý rồi. Lưu Vũ phun ra một búng máu, dùng phương thức giống nhau hồi báo lại anh ta. Cậu còn có mặt mũi nói chuyện, Dài Dài mới 20 tuổi, 20 tuổi thôi. Cao Phong muốn hô ra quả đấm, nhưng bởi vì câu nói của Lưu Vũ mà dừng lại. Anh ta đột nhiên hoảng. Chuyện này tại sao có thể như vậy? À! Anh ta cảm thấy thế giới này đang vô tình đùa bỡn anh ta. Sau khi đau lòng chỉ có thể phát tiết, quả đấm vung hướng Lưu Vũ lại đập về cái cây bên cạnh. Dưới nắm tay là máu tươi đầm đìa, ở trong đôi mắt của Lưu Vũ đặc biệt bắt mắt. Cả phòng trực tiếp bị kéo về phía họ Lưu. Lúc về đến nhà đã trạng vạng tối. Dài Dài ngủ một giấc tỉnh dậy, lại thấy Cao Phong an vị ở trên giường, cưng chiều và đau lòng nhìn cô. Cao Phong nhìn đến anh, cô vừa mừng vừa sợ. Vì sao anh lại tới? Mệt không? Ngủ thêm một hồi đi, anh luôn ở đây với em. Cao Phong thấy Dài Dài tỉnh lại, nghĩ đến những lời của Lưu Vũ đã nói thì đánh anh, liền thấy chua xót. Không mệt, gặp lại anh em liền không mệt. Dài Dài ngọt ngào tựa vào trong ngực của anh. Đêm hôm trước cô đang lo lắng hãi hùng, vẫn cho rằng anh hai sẽ không tha cho Cao Phong. Hôm nay cô chờ suốt một ngày cũng không có tin của anh hai và Cao Phong. Cho đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, giờ gặp Cao Phong cô liền hết sợ. Cao Phong đã nói anh sẽ bảo vệ cô, cô không sợ anh hai mắng cô nữa. Sau khi tạm biệt ở sân bay, hai người chưa từng gặp lại, cũng khoảng nửa tháng rồi. Gian phòng không có mở đèn, bây giờ lại là tháng 11. Chỉ bằng ánh sáng yếu ớt ở trong phòng khách thì không thể thấy rõ mặt. Dài Dài nhẹ nhàng sờ lên mặt của anh, không biết bao nhiêu lần. Bởi vì cô chạm phải vết thương trên mặt của anh nên anh rên rỉ ra tiếng. Thế nào? Dài Dài kinh hoàng, vội vàng muốn mở cây đèn lên đầu giường, nhưng lại bị Cao Phong bao lại. Không có gì, ngủ đi. Đây là giờ còn chưa đến lúc ăn cơm, khi ăn cơm sẽ gọi em. Giọng nói của Cao Phong rất dịu dàng, rất khác lúc huấn luyện như ma quỷ ở doanh trại tập huấn. Có phải anh hai của em không? Dài Dài nghĩ tới anh hai. Nhất định, cô nhất định muốn mở đèn. Cao Phong không cưỡng được cô, chỉ có thể để mặc cho cô đi mở đèn. Ánh đèn nhu hòa sáng lên ở trong phòng. Mặc dù mơ hồ, nhưng vết thương trên mặt của Cao Phong vẫn xuất hiện rõ ràng ở trong mắt của Dài Dài. Anh em đánh anh à? Dài Dài đau lòng xoa mắt của anh, trong mắt đều là nước mắt. Không có chuyện gì, anh với anh ấy chỉ đỏ sức một chút. Cao Phong cười an ủi cô, nhưng vì cười mà lại động vào vết thương trên mặt. Còn nói không có việc gì mà sưng lên rồi. Anh em xuống tay thật là nặng. Giọng nói của Dài Dài nước nở. Không sao, em ngủ trước đi. Mang thai không thể xúc động. Cao Phong dụ dỗ cô. Dai Dai khéo léo gật đầu một cái, vùi ở trong ngực của anh, cảm thấy đặc biệt an tâm, nên cô mơ mơ màng màng nói: Anh biết hết rồi à? Anh em nói với anh rồi. Em cũng không ngờ mình lại có thai, Cao Phong. Ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên em. Cao Phong cúi đầu hôn lên trán của cô. Ngoài cửa, Lưu Vũ và Tử Nhan đứng ở đó đều nhìn thấy hết mọi chuyện trong phòng. Xem anh hù dọa Dai Dai, còn làm khó Cao Phong, bây giờ trong lòng của anh dễ chịu hơn chưa? Tử Nhan oán trách, trừng mắt liếc anh một cái. Lưu Vũ không trả lời, chỉ nhíu chân mày đã mở giãn ra. Anh nói: Đói bụng rồi, ăn cơm. Dai Dai không đủ tuổi, thật không thể kết hôn sao? Vậy đứa bé trong bụng em ấy thì phải làm sao? Bà xã, cảnh này khá ngon, tài văn nghệ của mẹ càng ngày càng giỏi rồi. Còn chưa tới bữa cơm, Lưu Vũ đã ăn rồi. Anh không trả lời em thì em tự đi tìm đáp án. Nhưng tay của cô lại bị Lưu Vũ kéo lại. Anh nói: Gấp cái gì, người là sắt, cơm là thép, không thể ăn giữa đói bụng, chuyện gì cũng phải cơm nước xong xuôi rồi giải quyết. Ừ, hôm nào phải nói Cao Phong, sao có thể để một lần liền chúng. Câu nói sau cùng của Lưu Vũ khiến Tử Nhan xem thường, muốn gõ anh hai cái. Anh nói như vậy, cô lại không nóng nảy, nhìn dáng vẻ của anh giống như là không thực sự muốn Dai Dai bỏ đứa bé. Vậy trước đó anh nói thế là sao? Cô phải hỏi anh hai thôi, chuyện này thật đúng là kéo không được. Lúc ăn cơm, Dai Dai được Cao Phong bế ra ngoài. Chàng trai lạnh lùng như Cao Phong đối xử với Dai Dai thật có dịu dàng hơn Lưu Vũ. Tử Nhan hơi tức giận bất bình, ánh mắt ai oán nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ lại cúi đầu bới cơm giống như không thấy. Sau bữa cơm chiều, Tử Nhan trốn vào phòng, bắt đầu gọi cho anh hai tử lỗi của mình. Anh, em có chuyện muốn hỏi anh. Con bé này, lúc không có chuyện thì tìm cái bóng cũng không thấy, có chuyện thì nghĩ đến anh hai. Tiểu Thạch Lưu không tốt với em, có ăn hiếp em không? Điện thoại vừa được nghe, Tử Lỗi đã hỏi liên tiếp. Anh, trước hết đừng nói chuyện này, em có việc tìm anh. Chuyện gì nói đi. Tử Nhan suy nghĩ một chốc rồi hỏi. Số tuổi của bên gái trong quân hôn nhất định phải đủ 20 sao? Trên nguyên tắc là phải như vậy. Tử Lỗi trầm ngâm một lát. Không phải nguyên tắc thì như thế nào? Tử Nhan rất có khuynh hướng truy hỏi những vấn đề kỹ càng. Tiểu Nhan, không phải là em đã biết rồi sao? Chuyện vi phạm pháp lệnh còn phải chờ anh dạy em à? Tử Lỗi cảm thấy em gái ở chung với Lưu Vũ lâu rồi lại đần hơn. Đúng là như người xưa nói, gần mực thì đen. Anh hai, em không muốn biết điều này, nếu như không xúc phạm đạo đức và nguyên tắc, còn có phương pháp gì không? Nếu như có thể làm việc trái pháp luật, thì cô còn hỏi anh làm gì? Chỉ cần số tuổi của hai người cộng lại đủ 48 thì cũng có thể. Tiểu Thạch Lưu không phải là người ở trong chính trị sao? Chuyện này sao em lại hỏi anh? Là hai đứa đầy 23 tuổi, được rồi. Em biết rồi, chuyện này chỉ tới đây thôi. Hôm nào em rảnh, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Trong tiếng kêu la bất mãn của Tử Lỗi, Tử Nhan cúp điện thoại. Tâm trạng cũng nhờ cuộc gọi mà chuyển biến tốt. Lưu Vũ này cố ý hù dọa Cao Phong và Dai Dai. Không trách được, sau đó lại nhàn nhã ăn cơm giống như là không hề sốt ruột. Hiện tại nếu biết con đường sống vòng vèo, cô cũng không gấp đôi. Vừa đúng, có thể xem Cao Phong giải quyết chuyện Dai Dai mang thai như thế nào, xem cậu ấy yêu Dai Dai cỡ nào. Tính tình Dai Dai đơn giản, nếu cần có một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, bằng không cả đời cô ấy đều thua thiệt. Cho nên lúc này Tử Nhan cũng đứng ở bên chồng mình. Lưu Vũ và anh ruột của Dai Dai tất nhiên yêu em gái hơn ai hết, làm sao làm ra chuyện tổn thương của em gái mình được. Cao Phong bị Lưu Vũ kéo tới nhưng vẫn kịp xin nghỉ khẩn cấp. Mặc dù quá trình này không phải là dễ dàng, nhưng ngày nghỉ rốt cuộc vẫn được phê xuống. Đừng thấy Cao Phong bình thường lạnh lùng, vẻ mặt không thay đổi, nhưng mỗi lần gặp Dai Dai cũng đều dịu dàng chảy ra nước. Vì thế Tử Nhan luôn cảm thán, Dai Dai thật có phúc lớn, gặp được người đàn ông khí phái và đẹp trai. Lúc này Lưu Vũ liền hỏi ngược lại, ta không đẹp trai sao, ta không dịu dàng sao? Dịu dàng đã lâu thì không còn dịu dàng. Tử Nhan trả lời, thiếu chút nữa khiến Lưu Vũ tức chết. Câu nói kế tiếp của Tử Nhan còn chưa nói ra, nếu nói thật, không chừng Lưu Vũ trực tiếp dùng võ lực giải quyết. Câu tiếp theo của cô là, đáng tiếc, anh không lạnh lùng như Cao Phong. Lời này là không thể nói, hậu quả là rất nghiêm trọng. Cao Phong giấu giếm rất nghiêm, không muốn để Dai Dai lo lắng vì chuyện tuổi tác, nhưng Dai Dai rốt cuộc vẫn biết. Chị dâu, em và Cao Phong phải làm sao? Thật phải bỏ đứa bé sao? Cô không muốn. Không sao đâu, chuyện này Cao Phong sẽ xử lý tốt. Thật ra thì Tử Nhan cũng biết phương pháp giải quyết của Cao Phong. Chị dâu, anh hai sẽ buộc em phải bỏ đứa bé sao? Dài Dài lại hỏi. Tử Nhan nhìn Lưu Vũ và Cao Phong đang tâm sự ngoài cửa, an ủi. Không sao đâu, anh của em không hề ác như thế. Nhưng Dài Dài vẫn lo lắng. Cao Phong đến, nhà họ Lưu rất nhiệt tình, chỉ làm khó Cao Phong một chút về chuyện Dài Dài mang thai. Nhưng dựa vào cơ trí của Cao Phong, vấn đề dễ dàng giải quyết cha mẹ, thậm chí còn hài lòng về cậu ta hơn cả con trai mình. Lưu Vũ và Cao Phong tâm sự, lúc đầu vẫn rất hài hòa. Lưu Vũ tỉnh táo hỏi anh, cậu tính giải quyết chuyện Dài Dài mang thai như thế nào? Em sẽ không để Dài Dài bỏ đứa bé, đó là kết tinh, tình yêu của em và Dài Dài, không ai có quyền lợi xử lý con của chúng em. Cao Phong rất kiên quyết nói, vậy cậu bảo Dài Dài phải làm người như thế nào? Chưa kết hôn mà có con, cậu muốn đánh đổ danh dự của nhà họ Lưu chúng tôi. Lưu Vũ nhướng mày hỏi anh ta. Em sẽ không để cho Dài Dài bị tổn thương. Cựu lên trưởng, anh quản việc này mà. Em tin tưởng anh có biện pháp. Cao Phong đưa mắt hướng tới anh. Cậu muốn tôi phạm lỗi, tại sao tôi phải dọn dẹp cục diện rối rắm cho cậu? Lưu Vũ hỏi ngược lại. Cựu liên trưởng, xem như em van anh. Cao Phong nhỏ giọng cầu xin. Cậu kết giao, còn chưa đủ 23 tuổi, làm nó mang thai. Nếu muốn ăn em gái tôi, sao lúc đầu cậu không phòng hộ? Hiện tại làm nó lớn bụng, cậu mới nóng nảy. Lời nói của Lưu Vũ gõ mạnh vào trong lòng của anh. Lời của cựu liên trưởng mặc dù không dễ nghe, nhưng là lời thật. Ban đầu mình chỉ ham vui nhất thời, trong lòng cũng có may mắn. Cho Dài Dài không dễ dàng mang thai, huống chi lúc ấy anh áp dụng cách ngoài cơ thể, chỉ có một lần cũng sẽ không đúng lúc như vậy. Nào biết đời khó liệu, đã cẩn thận như vậy mà còn mang bầu. Cựu liên trưởng, em sai rồi, em biết anh có biện pháp. Một lời báo cáo kết hôn không phải việc khó đối với người ở trong phòng chính trị như Lưu Vũ. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cho sự lỗ mãng và vui sướng nhất thời của cậu? Cậu giỏi mà, cả đứa bé cũng làm ra, chút chuyện nhỏ này có khó gì? Cao Phong cảm thấy mình không nén được giận, cũng biết Lưu Vũ đang làm khó anh ta, nhưng vẫn cầu xin anh. Cựu liên trưởng, anh có thể phạt em, nhưng anh không thể hại Dài Dài. Cô ấy là em ruột của anh, nếu như anh thật sự không muốn giúp em cùng lắm thì đi nhờ quan hệ cầu người ta. Dầu gì em cũng sẽ làm hôn lễ với Dài Dài trước khi đăng ký. Đến sinh nhật 23 tuổi của Dài Dài còn 3 tháng. Khi đó bụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Trước tiên làm lễ kết hôn, chuyện đăng ký có thể để từ từ. Chuyện này trước trận miệng mọi người, không để cho nhà họ Lưu mất mặt. Việc đăng ký, nếu Lưu Vũ thật sự không muốn trợ giúp thì anh xem như không hỏi. Được, chuyện này cứ giao cho tôi, xem ở mặt mũi em gái của tôi. Anh ta gấp gáp, oan khí ở trong lòng Lưu Vũ cũng tiêu bớt. Nói như vậy, cựu liên trưởng nguyện ý giúp em. Cao Phong không thể nào tin nổi Lưu Vũ thật đồng ý. Còn gọi cựu liên trưởng, làm lớn bụng em gái của tôi, không gọi tôi một tiếng anh hai. Lưu Vũ rất bất mãn. Cao Phong ngẩn người, tiếp theo nói một câu. Anh đồng ý giải quyết giúp em với Dài Dài, thì anh mới là vợ của em. Lưu Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, tiến lên nắm cổ áo anh. Cậu có gọi không? Trong phòng, Dài Dài và Tử Nhan thấy được một màn phía ngoài, cũng trợn mắt há hốc mồm. Tại sao anh lại làm con nít thế? Dài Dài chưa bao giờ gặp Lưu Vũ tức giận như thế. Anh ấy luôn như vậy. Chờ thấy bình thường, anh ấy bình tĩnh, không nóng nảy, nóng lên cứ như con nít. Tử Nhan hiểu ý cười, Dài Dài cũng nói một câu. Cả phòng cũng thế, không thể nhường anh em sao? Xem anh ấy tức kìa. Không có sao đâu. Anh em họ từng là cấp trên cấp dưới, hôm nay quan hệ này lại lên một tầng, đánh xong bọn họ liền bình thường. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được Lưu Vũ ở bên ngoài nói một câu. Cậu lần tiến chúng là làm sao? Có biện pháp đặc biệt gì không? Tử Nhan uống trà, nghe được câu hỏi của Lưu Vũ, liền phun ra ngụm trà. Hôn lễ của Lưu Vũ vào ngày 18 tháng 1, nhưng bây giờ Dài Dài đã mang thai, hôn lễ của cô ấy lại càng phải làm, và đây là một vấn đề nhức đầu. Vì em gái, Lưu Vũ bắt đầu bắt tay chuẩn bị hàng loạt vấn đề báo cáo kết hôn của Cao Phong. Việc này đối với Lưu Vũ còn lớn hơn cả chuyện kết hôn của mình. Người hai nhà cũng là người một nhà. Vừa bận chuẩn bị kết hôn cũng vừa vội mua đồ cho em bé. Lưu Vũ ghen tị là bởi vì Cao Phong có thể cùng với Dài Dài đến khu trẻ con xem trang phục, giày, còn có những đồ dùng của trẻ em. Có thể thảo luận sau nuôi sữa mẹ hay nuôi sữa bột. Nhưng chuyện con cái thật không gấp được. Tựa như mẹ Lưu nói, chuyện mang thai phải dựa vào duyên phận. Nếu như đứa bé muốn đoàn tụ với ba mẹ thì sẽ mang thai, nhưng nếu như nó không muốn ra sớm thì chuyện mang thai sẽ bị đùn đẩy lại. Việc này bọn họ không thể gấp gáp được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net